Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 208, 208, vậy cậu nghỉ ngơi cho thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm xảy ra sự việc đó, Tống Chính Ngự không chỉ có sinh ra chứng rối loạn căng thẳng. Một khi chứng đau đầu phát tác, anh sẽ mất đi lý trí và phát điên, thậm chí còn trực tiếp đi đến Giang Thành. Ngoại trừ lão Gia Gia, không có kẻ nào có thể gọi anh trở về. Mà đứa con của trời đúng là đứa con của trời. Mặc dù đi tới Giang Thành thì trong thời gian ngắn nhất bằng năng lực của mình, Tống Chính Ngự vẫn có thể thành lập được vương quốc của riêng mình và trở thành đệ nhất đế vương ở Giang Thành. Vị thần đứng ở trong đám mây. Bất luận là nơi nào, đều là nơi ở của thần. Tống Chính Nghiêm thở dài. Nói sang chuyện khác, thân thể lão gia đã ổn định. Khi nào thì đi? Tống Chính Ngự, ngày mai. Tống Chính Nghiêm, nhanh như vậy sao? Ta nghĩ ngày kia cậu mới đi. Cậu, còn có việc nữa sao? Tống Chính Ngự không để cho Tống Chính Nghiêm nói hết câu. Liền ngước mắt lên, tỏ ra không kiên nhẫn. Tống Chính Nghiêm nhún vai. Vậy cậu nghỉ ngơi cho thật tốt. Hắn bước ra khỏi phòng làm việc, nhưng khi ra đến cửa, lại nhịn không được nói một câu. Sau khi quay về, thì kêu Cố Thư Khanh trở về một chuyến đi. Tống Chính Ngự vẫn không có đáp lại, chỉ cho Tống Chính Nghiêm một cái nhìn rất lạnh lùng. Ngụ ý, tự kêu đi. Tống Chính Nghiêm, nói như thế nào cũng là anh em. Ta nếu có thể gọi hắn trở về thì đã sớm kêu hắn trở về rồi. Cậu một câu hắn nhất định sẽ trở về. Năm đó hắn và Tiểu Tịch cùng cậu lớn lên. Các người, Tống, Chính, Nghiêm, được rồi, ta câm miệng, ta cút đây. Giang Thành, tại biệt thự nhỏ, sau khi gọi điện thoại với Tống, Chính Ngự, Mộ An An liền ngủ thiếp đi trên giường. Cửa sổ phòng không đóng, gió lạnh từng đợt thổi vào. Mộ An An toàn thân bị gió thổi qua. Cuối cùng bị lạnh mà thức dậy. Sau khi đứng dậy, Mộ An An đã tỉnh rượu đi rất nhiều. Người vẫn còn đang run rẩy, thân thể lung lay, nhưng cảm giác vừa rồi ở trên đầu đã giảm xuống. Cô loạng choạng bước xuống giường, bước tới đóng cửa sổ lại. Bên ngoài trời đang thổi điên cuồng, còn bí mật mang theo một cơn mưa nhỏ. Có vẻ thời tiết đang thay đổi. Mộ An An sờ mặt, sau đó đóng cửa sổ lại. Cách chương.